Cực phẩm ta thiếu, chương 234, Trần Thanh Đế phải chết. Khóc chuyện audio.com. Như thế, ở trong thời gian ngắn, hành động của Trần Chấn Hoa sẽ không bị người khác hiện. Khoảng thời gian ngắn này, đối với Trần Chấn Hoa mà nói, đã đầy đủ rồi. Sau khi Lữ Văn xác định là Trần Thanh Đế đang làm sự tình, bắt những cổ bị bọn hắn thu mua kia, cũng không có nghĩ cách đi cứu những cổ đông kia, mà bấm điện thoại cho Lữ Bất Phàm, người cũng không biết giam giữ ở địa phương nào, Lữ Văn hắn cứu như thế nào. Ra ra, cháu đang định gọi điện thoại cho ông. Bệnh viện Dương Xuân, Lữ Bất Phàm nằm ở trên giường bệnh, ôn nhu nói, Trần Đại Thiếu làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lữ Bất Phàm hắn đương nhiên trước tiên đã nhận được tin tức. Bất quá, hắn cũng biết, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cháu thấy thế nào? Thanh âm của Lữ Văn vang lên trong điện thoại. Cách làm chuyện này, thủ đoạn xử lý, hoàn toàn phù hợp với tính cách của Trần Thanh Đế. Lữ Bất Phàm đẩy kính mắt phiền vàng, nói ra, Trần Thanh Đế cho tới bây giờ cũng không phải là một nhân vật sợ phiền phức. Từ hắn đả thương hai cổ đông của Thanh Đế Dược Nghiệp là có thể nhìn ra. Hắn hoành hành ngang ngược, không chỗ cố kỵ, không theo như lẽ thường an bài. Sự tình Trần Thanh Đế đả thương hai đại cổ đông của Thanh Đế Dược Nghiệp Dương Thủ Đãi cùng Uông Bộ Lao, đương nhiên không thể gạt được con mắt Lữ gia. Hơn nữa, Dương Thủ Đãi cùng Uông Bộ Lao là bị Lữ gia đón mua, mới chọn lui cổ, bọn hắn bị đánh, không thông chi Lữ gia mới là lạ. Hơn nữa, Lữ Văn còn định ngày mai sẽ để cho người Lữ gia đi bệnh viện trấn an bọn hắn thoáng một phát. Ai biết, còn chưa bắt đầu, đã bị Trần Đại Thiếu bắt đi toàn bộ. Nếu như Trần Thanh Đế không dùng thủ đoạn của hắn để xử lý chuyện này, đó mới gọi là kỳ quái. Lữ Bất Phàm mỉm cười, tiếp tục nói, không thể phủ nhận, một chiêu này của Trần Thanh Đế rất hiệu quả, người khác cũng nói không được cái gì. Hắn chuyên làm chuyện xấu, làm như vậy cũng không ai nói cái gì. Bất quá, Lữ Bất Phàm tiếng nói xoay chuyển, nói ra, chấm, từ khi làm tình sinh đến chấm dứt, cho tới bây giờ, cháu đều nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Thanh âm Lữ Văn từ đầu điện thoại bên kia vang lên. Thanh danh của Trần Thanh Đế, dùng thủ đoạn làm việc của hắn, làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Lữ Bất Phàm nhíu mày, ôn nhu nói, chỉ là cháu một mực suy nghĩ. Hắn là vì bản tính của mình, muốn đối phó những cổ đông muốn lui cổ kia, hay là hắn lợi dụng thanh danh của mình. Làm như vậy, Lữ Bất Phàm vui vẻ càng đậm nói, vấn đề này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, cổ đông Thanh Đế Dược Nghiệp bị Lữ gia thu mua, tập thể lui cổ chọc giận Trần Đại Thiếu. Trần Đại Thiếu dưới sự phẫn nộ, dựa theo phương thức xử lý trước sau như một của hắn, một mình mang theo quân đội mà Trần Chấn Hoa phái đi bảo hộ hắn, bắt người, đây là một phương diện. Một mặt khác là, Trần Đại Thiếu biết rõ thanh danh của mình không tốt, dù sao làm ra chuyện gì, người khác cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ sẽ cho rằng là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu Trần Đại Thiếu lợi dụng thanh danh của mình, làm ra chuyện như vậy, cái kia lại là một sự việc khác rồi. Về phần, Trần Đại Thiếu làm như vậy, có phải là được Trần Chấn Hoa âm thầm chỉ điểm hay không? Lữ Bất Phàm căn bản không có nghĩ tới. Quân thần Trần Chấn Hoa, là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu như nghĩ tới phương diện này, Lữ Bất Phàm cũng tự nhận là, đây là đang vũ nhục Trần Chấn Hoa, là bất kính đối với quân thần. Lữ Bất Phàm và Lữ gia, cùng Trần gia ở giữa tranh đấu, cho tới bây giờ là không có giảm bớt qua. Bọn họ là địch nhân, hiện tại càng là sinh tử đại địch. Dù vậy, y nguyên không cách nào ảnh hưởng đến Lữ Bất Phàm kính trọng, sùng bái đối với quân thần Trần Chấn Hoa. Có thể thấy được, quân thần Trần Chấn Hoa là lợi hại cỡ nào. Nếu như hắn là lợi dụng thanh danh của mình, mà làm ra chuyện như vậy, thì như thế nào? Thanh âm của Lữ Văn có chút trầm thấp, đồng dạng cũng pha lấy thỏa mãn. Lữ Văn hắn, cũng một mực suy nghĩ vấn đề này. Nếu nói như vậy, Trần Thanh Đế này quá nguy hiểm. Lữ Bất Phàm tự nhiên biết rõ, Lữ Văn một mực đều đang tôi luyện hắn. Một siêu cấp hoàn khố tên xấu rõ ràng. Lại có Trần lão gia tử cực lực che chở. Vô luận gây ra sự tình gì, đều có Trần lão gia tử gánh lấy. Một người như vậy, tiếp tục hoàn khố xuống dưới. Đối với Lữ gia chúng ta mà nói là chuyện tốt. Lữ Bất Phàm dừng lại một chút. Nếu như Trần Thanh Đế thay đổi, hiểu được lợi dụng thanh danh của mình, cái kia đối với Lữ gia chúng ta mà nói, là đả kích chí mệnh. Trần Thanh Đế ngang ngược càn rỡ. Người nên biết, đều đã biết, đối với hành vi của hắn. Hơn nữa Trần lão gia tử cực lực che chở. Rất nhiều người đều trực tiếp lặng yên nhận thức. Lữ Bất Phàm trầm ngâm một tiếng. Nói ra, ở trong suy nghĩ mỗi người. Hắn làm bất cứ chuyện gì. Lại khác người như thế nào. Làm lớn ra sao, đều là chuyện đương nhiên. Vậy hậu quả kia, Lữ Bất Phàm cũng không có nói xuống tiếp. Hắn biết rõ, Lữ Văn đã sớm khám phá điểm ấy. Vô luận làm ra cái dạng sự tình gì, người khác đều cho rằng là bình thường. Chuyện như vậy, phát sinh ở trên người hắn. Cái kia chính là nên phải. Đây chính là rất đáng sợ. Trần Đại Thiếu trước kia, đem những vật này tất cả đều dùng ở phía trên lấn nam bà nữ. Hoàn khố hung hăng càn quấy, ngược lại cũng không có cái gì. Một khi lợi dụng điểm ấy, làm chút chính sự đối phó Lữ gia sẽ phải đau đầu rồi. Ngày nào đó Trần Đại Thiếu gây đến Lữ gia ngươi, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng, thằng này lại bắt đầu làm sằng làm bậy rồi, mà sẽ không đi nghĩ, tại sao phải làm như vậy, có mục đích gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Vậy ngươi cho rằng, nên xử lý Trần Thanh này như thế nào đấy? Lữ Văn hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, chi tiết này, Lữ Văn hắn đương nhiên cũng nghĩ đến rồi. Trần Thanh Đế đã phát sinh cải biến, về phần cải biến đã đến dạng trình độ gì, chúng ta không biết, thật thật giả giả, chúng ta không cách nào phân biệt. Bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, trong hai tròng mắt của Lữ Bất Phàm, hiện lên một đạo sát cơ. Trần Thanh Đế, phải chết, cách chương.